Đại Mộng Chủ, chương 886, Lục Nhĩ Mi Hầu, góc truyện audio.com, bang, theo một tiếng kim loại giao kích vô cùng to lớn vang lên, cự phủ chém xuống đầu Hỗn Thiết Côn, bắn ra một mảnh hỏa tinh màu vàng. Hai cỗ lực lượng hùng hậu không gì sánh được kịch liệt va chạm lập tức nổ tung một vòng khí lãng to lớn, đánh thẳng vào bốn phía hư không, khuếch tán ra chung quanh. Một cỗ gió lốc cuồng bạo thổi đến, thân hình Thẩm Lạc bỗng nhiên lảo đảo một cái, cơ hồ đứng thẳng không nổi. Hắn vội vàng vận chuyển Hoàng Đình Kinh, lấy long tượng lực chống đỡ, mới miễn cưỡng che lại bọn Tiểu Ngọc sau lưng. Nhìn hai thân ảnh to lớn như Ma Vương cùng Cửu Minh phía trước, trong lòng hắn rung động không thôi. Cho dù là tu sĩ Thái Ất cảnh, cũng có phân chia mạnh yếu, hai người trước mắt không thể nghi ngờ chính là cường giả Thái Ất đỉnh tiêm. Đúng, lúc này, như Ma Vương bỗng nhiên quát lớn, quanh thân bắt đầu sáng lên từng vòng vầng sáng màu đen, trong hai mắt cũng nổi lên màu đỏ như máu, quanh thân bốc lên hơi nước, bay lên trận trận vũ khí màu trắng. Xương cốt gã rung động, đôm đốp Hỗn Thiết Côn vốn bị Cửu Minh áp chế đột nhiên bạo khởi, một cỗ lực đạo cường đại không gì sánh được phóng lên tận trời, trực tiếp đẩy cự phủ Cửu Minh ra, đâm thẳng tới màn trời. Hỗn Thiết Côn khuấy động thiên địa nguyên khí, phát ra từng tầng xích hồng quang mang, chiếu rọi phiến thiên vân hư giả kia một mảnh huyết hồng, như dáng chiều hỏa thiêu phủ kín toàn bộ màn trời. Giờ khắc này, đại lực Ngưu Ma Vương đã hiện rõ tên tuổi. Thẩm Lạc quay lại nhìn thoáng qua đám người sau lưng, trong lòng do dự một chút, lông mày nhăn thành cục. Bất quá, hắn rất nhanh liền quyết, đoán cuối cùng vẫn không thể nào cứ như vậy từ bỏ những người khác chỉ đem Ngọc Diện công chúa thoát đi. Cổ tay Thẩm Lạc chuyển một cái, hoàng kim thằng lập tức từ trong tay áo nhô ra quấn lấy hơn 10 người sau lưng thành sâu chuỗi, trên hai tay truyền ra một trận cảm giác nóng rực sắp thi triển chấn xí thiên lý độn thuật. Nhưng ngay lúc này, trong trời cao nảy sinh dị biến. Chỉ thấy thiên vân bị thiêu đốt kia bị phong thiên đại trận giam cầm, liền bị một côn Ngưu Ma Vương đâm xuyên, một bóng người đột ngột xuất hiện ở phía sau gã. Người này thân hình còng xuống, hình thể gầy gò, vóc người so với Ngưu Ma Vương giống như sơn nhạc cùng ngoan thạch nhưng trên thân phát ra yêu lực khủng bố, lại làm cho trong lòng Thẩm Lạc hoảng hốt. Hắn vừa định há miệng nhắc nhở, đột nhiên cảm thấy thân ảnh kia có chút quen thuộc trên thân nó. Tuy có áo giáp che đậy thân thể, nhưng chỗ trần trụi lại mọc đầy lông tóc, tay chân vừa rộng vừa dài, nhìn xem rõ ràng không phải nhân tộc mà là loài khỉ. Tề Thiên Đại Thánh, trong lòng Thẩm Lạc không khỏi kêu lên. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt đã thấy yêu hầu kia cầm một thanh trường mâu đen kịt ý cười đầy mặt đâm vào sống lưng Ngưu Ma Vương. Một kích này không phải là từ sau xuyên qua phía trước mà là từ trên xuống dưới, dọc theo cột sống Ngưu Ma Vương. Giống, Ngưu Ma Vương phát ra một tiếng hét lớn, miệng vết thương sau lưng có vô số sương mù màu đen bốc lên, vốn khí thế đã sắp phá thiên lập tức dừng một chút cả người trở nên hôi bại. Chỉ chốc lát sau tựa như gã tán đi khí lực toàn thân, thân hình bắt đầu nhanh chóng rút về, rất nhanh khôi phục lại bình thường. Mà trường mâu đâm vào cột sống kia theo thân thể của gã từ từ nhỏ dần, bị ép ra ngoài từng chút một. Yêu hầu kia đi ra phía trước, đưa tay nhặt lên trường mâu ưỡn một cái, đưa đến cổ họng Ngưu Ma Vương, nhếch miệng lộ ra răng nanh trắng hiếu, cười hỏi, hắc hắc lão Ngưu, đã lâu không gặp. Toàn thân Ngưu Ma Vương vẫn còn run rẩy, Hỗn Thiết Côn cũng rơi vào bên cạnh, gã siết chặt nắm đấm, đánh giá yêu hầu kia vài lần, lập tức nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Yêu hầu thấy Ngưu Ma Vương cười lộ ra vẻ mỉa mai, hỏi. Hừ, đã qua bao nhiêu năm, Lục Nhĩ Mi Hầu, ngươi vẫn không có tiền đồ. Ý cười Ngưu Ma Vương không giảm, nói ra. Yêu hầu nghe vậy, thần sắc khẽ biến, trên mặt lập tức hiện ra vẻ dữ tợn. Ta mặc dù cùng con khỉ kia không hợp nhau, nhưng thực tình không nhìn chúng ngươi, làm sao? Ngươi bây giờ đã nhập ma đạo còn muốn học hắn. Nếu thật muốn học hắn, làm sao cũng nên, học ra đấu chiến thắng Phật đi. Ngưu Ma Vương tiếp tục giễu cợt, học hắn, số hầu tử kia đã không biết mục nát ở trong cái xó nào, ta làm sao phải học hắn. Lục Nhĩ Mi Hầu ngửa đầu nhìn bầu trời một cái, vẻ phẫn nộ trên mặt dần dần biến mất, hồi phục lại bình tĩnh nói. Ngưu Ma Vương thấy vậy, trong mắt cũng hiện lên vẻ ngạc nhiên. Làm sao, thật bất ngờ à, ta cũng đã sớm không phải bóng dáng con khỉ kia, sao lại bị ngươi chọc giận? Lục Nhĩ Mi Hầu nhíu mày lại, vừa cười vừa nói. Nghe nói ma tộc phục sinh ngươi xong, ngươi liền gia nhập trong đó, làm cái gì cầu thí 12 tôn giả, chỉ bằng điểm này, ngươi cũng không làm được bóng dáng con khỉ kia. Ngưu Ma Vương phun một ngụm máu tươi, cười lạnh nói. Đừng cố chọc giận ta, đối với ngươi cũng không có chỗ tốt. Ánh mắt Lục Nhĩ Mi Hầu lạnh dần, nói, Ngưu Ma Vương lại ra, vẻ hồn nhiên vô tình, ta biết ngươi không sợ chết, bất quá dù là ngươi cũng có người để quan tâm. Lục Nhĩ Mi Hầu nói, ngẩng đầu nhìn Hồng Hài Nhi đang giao chiến, lại liếc mắt nhìn Ngọc Điện công chúa được Thẩm Lạc bảo hộ sau lưng. người muốn làm gì cứ nhắm vào ta, dùng tính mệnh người khác áp chế ta, sẽ chỉ làm ta càng thêm xem thường ngươi. Ngưu Ma Vương nói, ta cũng không muốn làm chuyện nhục phụ nữ trẻ em, người ngoan ngoãn giao ra thiên sách ta chỉ ít có thể cam đoan hai người bọn họ còn sống rời khỏi đây. Lục Nhĩ Mi Hầu nói, sống hay không sống, chỉ sợ không phải ngươi có thể quyết định. Lúc này, thanh âm Cửu Minh bỗng nhiên truyền đến, Lục Nhĩ Mi Hầu nghe vậy, lông mày nhíu lại nhìn về phía y, trong mắt lại nhiều hơn một phần sát ý, đừng quên, lần này tiến đánh Tích Lôi Sơn người chủ sự là ta, ngươi chỉ hỗ trợ bên. Cảnh, Cửu Minh cười lạnh một tiếng, không tránh né chút nào đối mặt gã, nói ra. Lục Nhĩ Mi Hầu nghe vậy, trong mắt ẩn giận không phát, có vẻ hơi do dự. Bất quá rất nhanh, gã thu tay lại, thu hồi trường mâu đang dí vào cổ Ngưu Ma Vương, trực tiếp bỏ đi. Cửu Minh thấy thế, nhắm mắt lại, trên mặt cũng hiện ra một vòng tức giận, trước mắt Ngưu Ma Vương đã bị thương nặng, có Lục Nhĩ Mi Hầu bên cạnh hay không cũng không quan trọng, chuyện phía sau một mình y xử lý là đủ. Trước đó một mực lôi kéo ngươi, nhưng ngươi tâm cao khí ngạo, chướng mắt ma tộc chúng ta. Hiện tại thế nào, có lời gì nói? Y chậm rãi đi đến trước Ngưu Ma Vương, mở miệng hỏi. Dựa vào Lục Nhĩ Mi Hầu đánh lén mới có thể thủ thắng, ta có gì để nói với ngươi? Ngưu Ma hỏi ngược lại, thắng làm vua thua làm giặc, đây là đạo lý Trác Lộc chiến năm đó dạy cho chúng. Ta, chẳng lẽ ngươi còn không biết? Cửu Minh lại mày may không thèm để ý, nói. Bớt nhiều lời, muốn động thủ thì cứ tới, thiên sách ta sẽ không giao cho ngươi. Ngưu Ma Vương cười lạnh nói, gấp làm gì, cho dù muốn giết ngươi cũng sẽ là kẻ chết cuối cùng. Những yêu tộc hồ tộc đi theo ngươi, từng tên sẽ chết trước mắt của ngươi. Cửu Minh cười cười, nói. Nói xong, y đưa tay cách không một chảo, một nữ tử hồ tộc bên cạnh Ngọc Diện công chúa bị một cỗ lực lượng vô hình kéo tới, trong nháy mắt bay vào tay Cửu Minh. Y bóp lấy cổ nữ tử tiện tay nhẹ nhàng vặn một cái, liền bẻ gãy cổ nữ tử, như đang thị uy ném vào trước người Ngưu Ma Vương. Cách chương,